đừng lại trêu chọc tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Sở Giao tới văn phòng chữa bài cho các bạn giúp thầy giáo thấy người cô bị ướt, đưa khăn lau cho cô. Sở Giao cầm lấy, cảm ơn ông rồi ngồi xuống lau tóc. Các thầy cô lại bắt đầu buôn chuyện. Thầy Vương, thấy bảo là có thành tích thi môn tiếng Anh rồi hả? Có điểm nhanh thế, nghe tới đây, Sở Giao ngẩng đầu, vểnh tai hóng chuyện. Có điểm rồi, có khi cô cũng biết Chu Vọng thi thố thế nào. Ừ có rồi, nghe nó giải nhất là học sinh lớp ông à, lần này thành tích cũng được. 4, 5 giải gì đó, hôm nay tôi còn phải gọi điện chúc mừng phụ huynh các em ấy nữa. Này ông quan tâm tụi trẻ thật đó, chứ sao, phải khích lệ tinh thần học tập chứ. Ủng hộ học trò của mình, với cả mấy đứa lớp tôi giỏi lắm đây nhé. Sở Giao khịt mũi, đứng dậy treo khăn lên, thầy chủ nhiệm nói tiếp. Hôm nay mưa to thật đấy, còn tưởng là không phải đi dạy nữa cơ. Ôi trời, đoàn học sinh đi thi về rồi đấy, sao ông lại lười thế? Thật á, không phải là tụi nhỏ đi xe bus về nhà luôn à, đi đường vất vả sao không về nhà nghỉ một hôm rồi mai đi học nhỉ? Ừ đó, Chu Vọng hạng nhất lớp ông tới trường rồi, mưa thế này mà thằng bé vẫn đi học, tinh thần học xuất sắc đó, ông may mắn thế, có cậu học trò ưu tú lắm đấy. Thế bọn đi thi lớp cô không tới trường à? Có mỗi Chu Vọng lớp tôi à? Ừ, ông làm chủ nhiệm kiểu gì thế? Tôi vừa khen ông đấy. Sở Giao hắt xì một cái, cũng tỉnh táo hơn vừa nãy, nghe thấy hết lời thầy cô nói. Chu Vọng đi thẳng tới trường, thảo vào vừa nãy thấy cậu kéo vali. Lần nãy Sở Giao chữa bài nhanh, làm xong thì vội vàng về lớp. Tới lúc đụng phải một người, cô hốt hoảng ngẩng đầu lên. Sao không nhìn đường? Chu Vọng mỉm cười với Sở Giao, cầm đống bài tập hộ cô. Bỗng nhiên cô thấy mũi mình cay cay, không hiểu sao lại muốn khóc. Sáng thứ hai nào cô cũng sẽ ôm vừa bài tập về lớp, bạn nào cũng biết cả, nhưng chỉ có Chu Vọng sẽ tới văn phòng cầm chồng bài tập hộ cô. Các bạn khác nghĩ cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Nhưng Chu Vọng lại không thế, bây giờ cậu về rồi, cậu vẫn giống y như ngày trước. Chuyện lúc sáng rành rành ra đó, Sở Giao cũng không dám hỏi. Về phòng học, Chu Vọng bảo Đường Phi phát vừa bài tập cho các bạn, nhường chỗ để Sở Giao ngồi vào trong trước, còn đưa hộp sữa chua cho cô. Cô cầm hộp sữa chua trong tay, bỗng nhớ hôm ấy cô đưa nhầm hộp sữa tươi cho cậu. Cô không dám hỏi, Chu Vọng sẽ không biểu hiện suy nghĩ cảm xúc của bản thân ra mặt, sẽ không chủ động với người khác. Nhưng với Sở Giao, cậu vẫn dịu dàng như trước, thấy Chu Vọng ngồi làm bài. Sở Giao mới phát hiện không thấy Chu Ngự đâu. Cậu thi thế nào, có khó không? Mãi sau cô mới hỏi. Cũng tạm, Chu Vọng nghiêng đầu nhìn cô, cong môi trả lời. Vừa nãy tớ ở văn phòng, thầy giáo bảo học sinh đi thi có thể nghỉ một ngày, sao cậu không? Tớ không về là vì muốn gặp cậu. Chu Vọng thản nhiên đáp. Sở Giao sửng sốt, nghĩ lại lời cậu nói. Tuy cô không biết Chu Vọng nói thật hay không nhưng cô vẫn xấu hổ. Cậu để vali ở đâu? Có chỗ để không? Sở Giao hỏi. Tớ nhờ người nhà mang về hộ rồi. Chu Vọng hít mắt, nghiêng đầu nói. Chu Vọng áy náy nói tiếp. À với cả, ở đó không được dùng điện thoại, đều phải nộp lại hết. Hôm nay tớ mới thấy tin nhắn của cậu nên không rep lại nữa. Không sao đâu, thi cử quan trọng hơn mà. Đường Phi đưa vở tiếng Anh cho Sở Giao. Cô nói tiếp. Nếu thành tích tốt thì cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn đúng không? Đường Phi đứng cạnh cười bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, nếu mà nằm trong top cao của cả nước thì cậu ta thích trường nào là chọn trường ấy thôi. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Chu Vọng cười khẽ, cuộc thi này chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng mà cậu học giỏi thế mà, chuyện gì mà chẳng làm được, đúng không Chu Vọng? Sở Giao chân thành chúc mừng cậu, Chu Vọng mỉm cười nhìn cô, nụ cười này làm Sở Giao hoảng hốt. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy hai người không thân như xưa nữa. Chu Vọng, sáng nay mưa to quá, tớ tình cờ gặp Chu Ngự nên cậu ấy đưa tớ tới trường thôi. Chu Vọng im lặng, cô tin cậu sẽ không tức giận. Hả, Chu Vọng buồn bã, mau chóng bình tĩnh lại. Sao cậu lại phải giải thích với tớ chuyện này? Lúc này Sở Giao mới thở phào một hơi, cô đoán đúng rồi, quả nhiên là cô hiểu Chu Vọng. Tớ chỉ không muốn cậu suy nghĩ nhiều thôi. Sợ sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai bọn mình. Sở Giao nghiêm túc nói, nhưng cô cũng sợ Chu Vọng sẽ thay đổi. Dần trưởng thành, con người cũng sẽ lo lắng suy nghĩ nhiều hơn, Sở Giao cũng thế. Tớ tin tưởng cậu mà. Chu Vọng vừa làm bài vừa đáp, vẻ mặt không thay đổi lắm. Chu Vọng không hoài nghi gì thật ư? Sở Giao thấy cậu bình tĩnh như ngày thường, cô nghĩ chắc cậu cũng không để ý đâu. Với cả cô và Chu Ngự cũng không có gì mà. Cách Chương.